eSports đồng đội điên hết cả rồi. Chương 10 giờ 10, ác thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh, Tần Phi ngồi trên sofa ngoài phòng khách một lát. Bỗng nhiên đứng dậy đi về phía phòng huấn luyện. Anh đi xem một chút. Lạc Nhất Minh biết anh muốn đi xem cái gì. Vội đứng dậy đuổi theo sau. Em đi nữa. Đều là thành viên của PG. Đối với sự xuất hiện của đồng đội mới, ai cũng tràn ngập sự tò mò cùng chờ mong vô tận. Hàn Lãnh không nói gì, nhưng cũng đi theo hai người kia. Vì thế, chỉ chốc lát sau, ba người cùng nhau chen vào phòng tập vốn đã không rộng rãi gì cho lắm. Kình Vũ và Diệp Hồng đang đi team 2. Trận đấu đã diễn ra được hơn 10 phút. Vòng tròn ma thuật đã được đổi mới lần thứ 2. Diệp Hồng đang chơi cửu vĩ yêu hồ. Kình Vũ dùng băng tuyết chi tâm. Hai người vừa mới tiễn mít team bạn lên bảng. Đang di chuyển xuống đường dưới. Tần Phi đứng phía sau Kình Vũ. Nhìn tỷ số 12-2. Lại nhìn KDA của Kình Vũ. Giết 8. Chết 0. Hỗ trợ 4. KDA. Kill. Dead. Assist. Giết. Chết. Hỗ trợ. Sau đó lại nghía qua KDA của Diệp Hồng. Giết 4. Chết 0. Hỗ trợ 8. Hai anh. Bắt mít nó bao nhiêu lần rồi? Người hỏi là Lạc Nhất Minh. Hiển nhiên, nhóc cũng nhận ra manh mối từ điểm KDA của bọn họ. Bọn họ đang có tổng mạng hạ gục là 12 mạng. Đều chia qua cho Kình Vũ cùng Diệp Hồng. Có thể thấy rừng rất hay ganh mít. Người đi đường giữa bên kia chắc đang hận đời rồi chăng? Quả nhiên, Diệp Hồng đáp thật nhẹ nhàng bâng quơ. Không nhiều lắm, 10 lần mà thôi. Hai mạng kia là mạng của AD và SP team địch. Oa, hai người ác thật đấy. Hàn Lãnh xin một phút mặc niệm cho đường giữa bên kia. Chắc xong ván này nó bỏ đi mít luôn quá. Diệp Hồng nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tần Phi nhìn thao tác của Kình Vũ một cách vô cùng hứng thú. Anh vẫn luôn giữ im lặng, khóe môi lại cong lên thành một độ cong nhất định. Trên màn hình, băng tuyết chi tâm xuống đường dưới, chui vào nấp trong một bụi cỏ. Cửu vĩ yêu hồ, lại không nể nang gì mà nhảy vào giữa AD cùng SP của bên kia. Dùng yêu hồ nộ diễm tách hai người ra hai hướng khác nhau. Cửu vĩ yêu hồ, hồ ly chín đuôi. Sau đó, cửu vĩ yêu hồ liền tung chiêu cuối. Chín cái đuôi tấn công xạ thủ một cách điên cuồng. Băng tuyết chi tâm dịch chuyển áp sát trợ thủ. Xả băng tuyết chi nhận làm thanh máu của hắn tụt mất 1/3. Ngay sau đó, dưới sự trợ giúp của AD bên ta, cửu vĩ yêu hồ thành công ăn mạng hạ gục của AD team bạn. Còn bồi thêm một chiêu khống chế SP bên kia đang muốn bỏ của chạy lấy người. Băng tuyết chi tâm chớp được cơ hội này. Giết luôn được SP, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, tập hợp. Kình Vũ gửi một tín hiệu tập hợp. Đồng thời đi về phía vòng tròn hắc ám cùng với cửu vĩ yêu hồ của Diệp Hồng. Ngoại trừ đường trên, toàn bộ tướng bên ta đều tập trung lại. Dưới tình huống không bị ai quấy rối, cả đội thành công thu phục được vòng tròn hắc ám. Chuỗi wombo combo này, dù là về cách ta minh hay phối hợp với nhau, đều vô cùng xuất sắc. Đặc biệt là Diệp Hồng, thứ mà hắn am hiểu nhất chính là lối đánh khiến cho kẻ địch không kịp trở tay. Chiêu ba yêu hồ nộ diễm được dùng một cách vô cùng bất ngờ nhưng cũng không kém phần hợp lý, làm Kình Vũ phải cảm thán. Wombo combo là các chuỗi kỹ năng được kết hợp một cách chính xác của các thành viên trong một đội. Phần lớn những người chơi con hồ ly chín đuôi này đều sẽ đứng ở xa dùng hỏa cầu để cấu rỉa đổi phương. Sau đó vừa đánh vừa lui, từ từ thả diều, giết chết kẻ địch, thả diều, hit, em, run, vừa đánh vừa chạy vừa xả đam. Thuật ngữ dành cho dân tổ. Còn chiêu yêu hồ nộ diễm này, vì có hiệu ứng đẩy lùi, thường được dùng để tự bảo vệ cho bản thân mỗi khi bị áp sát. Nhưng còn Diệp Hồng, vọt ngay vào giữa AD và SP, dùng kỹ năng này để chia cắt đội hình team địch. Cô lập AD, bắt hắn phải tay đôi với mình. Có chiến lược lại có dũng khí, đúng là khiến người xem phải há hốc. Nếu đem ra để so sánh, màn trình diễn của Kình Vũ không có gì nổi bật. nhưng cũng không có bất cứ sai lầm nào. Coi như là tròn vai. Nhưng mà, các thành viên của PG lại không nghĩ thế. Lạc Nhất Minh, Diệp Tử, đánh thường mà anh cũng vác tướng tủ. Bộ anh không thấy xấu hổ hả? Diệp Hồng giờ khóc giờ cười. Thì đánh thường mới phải dùng tướng tủ chứ. Sao Kinh Vũ dùng được mà anh không được hả? Hàn Lãnh, còn dùng skin hở hang như vậy. Muốn dùng mỹ nhân kế khiến bên kia lơ là chứ gì? Quá điếm rồi. Diệp Hồng hừ một tiếng. Kẻ tà dâm thì nhìn cái gì cũng tà dâm. Tần Phi, vòng tích điểm mùa trước. Cửu Vĩ luôn nằm trên bảng cấm. Không được chơi còn luyện. Rảnh quá đúng không? Diệp Hồng chột dạ. Phi ca, em sai rồi. Kiếp sau em sẽ không chơi nó nữa. Phụt, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếng cười này là của Kinh Vũ. Cậu cười xong, cảm giác được bốn người kia đều đang nhìn mình liền cúi đầu. Nuốt nước miếng, ực ực, ha, lần này tới lượt Tần Phi không nhịn cười nổi. Đưa tay vỗ vai Kinh Vũ. Buổi trên team chiều nay cố lên nhé. Nếu có thể đánh bại em sẽ được ký hợp đồng với PG. Vâng, Kinh Vũ nhẹ nhàng đáp lại. Cậu im lặng một lúc lâu, lại do dự hỏi lại một câu. Ký hợp đồng làm thành viên chính thức luôn ạ, đúng rồi. Có vấn đề gì sao? Không có, Kinh Vũ đáp. Cậu vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thật. Trước khi tới PG, còn tưởng rằng PG đang tính lập đội dự bị, để cậu đi dừng cho đội đó. Nhưng cậu chỉ cần gặp được Tần Phi thôi, cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Ai ngờ đâu, Tần Phi lại nói cho cậu biết, chỉ cần có thể thắng En, sẽ được ký nhận làm thành viên chính thức. Nói cách khác chính là, chỉ cần ký hợp đồng thành công, là có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng Tần Phi. Thật sự như đang nằm mơ vậy. Trong lòng vừa kích động lại vừa bất an. Thế nhưng thao tác trên tay vẫn luôn ổn định. Còn chưa qua phút 20, không cần tiêu diệt rồng hắc ám, team cậu đã đẩy sạch hết trụ của bên địch, thắng một cách dễ dàng. MVP được dành cho Cửu Vĩ yêu hồ của Diệp Hồng. Nhưng Băng Tuyết Chi Tâm cũng không kém, chỉ thấp hơn Cửu Vĩ không? 2 điểm, em cũng muốn đánh với Kinh Vũ. Xong trận, Lạc Nhất Minh liền ồn ào. Đi đôi. Dùng bot kết hợp hay đi ba luôn đi. Hàn Lãnh vừa nói, vừa mở máy tính lên. SP khác mèo ai nuôi được thằng AD chuyên bắp bẩn như mày đâu. Nói giống như anh chăm bảo kê cho em lắm vậy. Không phải lúc nào anh cũng đòi lên đam sao? Anh mày vẫn luôn lên đồ support ok. Lúc nào anh chả bảo vệ mày. Lúc nào chả theo sát mày. Lên đồ support. Ủa, lúc này, ánh mắt của bốn người đổ dồn về phía Hàn Lãnh. Hình như có ai đó đã quên mới tối hôm qua thôi. Mình đã lên đồ đam cùng tranh lên với xạ thủ thì phải. Hàn Lãnh ho nhẹ một tiếng. Dùng một giọng điệu kỳ quái mà hát lên. Đừng nhìn em nữa đôi mắt ngày xưa. Giờ ở đâu em còn là em. Em nay khác rồi. Vừa dứt lời, y còn chưa kịp đăng nhập vào tài khoản, đã nghe được tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ bên ngoài. Trong phòng huấn luyện, ngoại trừ Kinh Vũ, những người còn lại đều sửng sốt. Vẫn là Lạc Nhất Minh mở miệng đầu tiên. Huấn luyện viên về rồi sao? Chắc vậy đó. Diệp Hồng đáp. Mọi người đợi lát rồi hãy vào game. Anh ra ngoài xem thử đã. Tần Phi nói xong liền rời khỏi phòng huấn luyện. Đi ra ngoài phòng khách. Tần Phi không thấy được. Lúc anh ra khỏi rồi, Kinh Vũ liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Lạc Nhất Minh vẫn luôn quan sát cậu nãy giờ. Hình như thằng nhóc này đã phát hiện ra điều gì đó. Cười ta, anh thích Phi ca đúng không? Kinh Vũ gật đầu không chút do dự. Thích theo kiểu nào? Hả, chồng yêu Phi ca của anh. Nụ cười của Lạc Nhất Minh lại càng thêm đê tiện. Nghe xong câu đó, mặt Kinh Vũ đỏ bừng trong nháy mắt. Xấu hổ cúi gằm mặt. Chỉ ước gì có cái lỗ để chui xuống. Thật ra thì, lúc nhìn thấy IDJ KLL của Diệp Hồng, cậu đã đoán ra được bốn người tối hôm qua là những ai. Thế ADF có khi nào là Phi ca không? Mình sẽ không, ở trước mặt của anh ấy, mà nói ra câu, chồng yêu Phi ca của em. Chứ, Kình Vũ muốn giải thích, lại bị sự thật này đả kích đến nửa ngày không mở miệng nổi. Cũng may Lạc Nhất Minh chỉ là muốn trêu cậu, không thèm để chuyện này ở trong lòng. Anh làm em sợ ẻ luôn á, sáng sớm vô đọc lịch sử trò chuyện trong ức của Phi Ca. Em còn tưởng anh là một bạn gái. Nếu thế thì sống ở đây bất tiện lắm. Ủa, anh còn tưởng mày rất hy vọng Kình Vũ là một em gái mà. Hàn Lãnh ngạc nhiên, còn đánh cực năm bao que cay với anh. Đó là hai việc khác nhau có được không hả? Lạc Nhất Minh tặng Hàn Lãnh một ánh nhìn ghét bỏ. Việc em cảm thấy anh ấy là một em gái, cùng việc em hy vọng anh không phải là một em gái, là hai việc khác nhau hoàn toàn đó nha. Thế khi nào thì mày đưa cho anh năm bao que cay? Nghe thế, Kình Vũ lại phì cười. Sự xấu hổ lúc nãy cũng đã không còn. Bầu không khí nơi này cũng ổn đấy chứ. Lúc này, Tần Phi đã ngồi xuống trên sofa ngoài phòng khách. Không bao lâu sau, một người đẩy cửa lớn của PG ra rồi bước vào. Đúng là Phương Lạc Phàm, huấn luyện viên của PG. Thoạt nhìn, trông y có chút mỏi mệt, lặng lẽ đi qua ngồi xuống bên cạnh Tần Phi, thở dài một tiếng, sau đó chú ý tới cái bánh kem trên bàn. Phương Lạc Phàm sửng sốt một chút, do dự hỏi, hôm nay là sinh nhật của ai sao, Cách Trương?